Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, trong thôn lão nhân. Chương 53, trong thôn lão nhân, Lý Huynh Đệ. Phía trước có cái thôn, chúng ta đi qua nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút a. Ngô Cường lau một cái mồ hôi trên trán, quay đầu hướng ngồi ở bên cạnh Lý Tu Duyên hỏi. Mặt trời lên cao, ánh nắng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Ngô Cường thân thể mập mạp, sợ nhất nóng bức, trên đường đi uống mấy ống chúc nước, trên người trên đầu tất cả đều là mồ hôi. Lý Tu Duyên nhẹ gật đầu, dù sao cũng không có mục đích rõ ràng, tiến đến hỏi một chút cũng tốt. Giá, Ngô Cường vỗ nhẹ nhẹ xuống ngựa thất bờ mông, xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước phi đi. Chỉ là tiến vào cửa thôn sau, ngồi ở ngoài thùng xe, sắc mặt hai người chậm rãi chìm xuống dưới. Cái thôn này rất rõ ràng đã bị bỏ phế hơn phân nửa, phần lớn phòng ốc vì không người ở đã trải qua lâu năm thiếu tu sửa, có chút thậm chí đã trải qua đổ sụp. Nghe được động tĩnh, Sở Kính Tâm từ trong xe nhô đầu ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt cũng cùng Lý Tu Duyên một dạng, trở nên rất là khó coi. Bọn hắn đều muốn lên năm đó Lý Gia Trang. Cái thôn này cách Giang Nam trọng trấn bất quá mấy trăm dặm địa, lại ở vào đại đạo bên cạnh, bây giờ như vậy hoang vu, hiển nhiên là những thôn dân này vì tránh né yêu ma đều đã đào tẩu. Xe ngựa chạy được hồi lâu vẫn là không có nhìn thấy một người. Ngô Cường thở dài, lắc đầu, đang muốn chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, ở sau lưng Sở Kính Tâm trầm giọng nói, chờ một chút, bên kia có người. Ngô Cường vội vàng ngẩng đầu, hướng Sở Kính Tâm phương hướng chỉ nhìn lại, một chỗ rách nát trong lầu các, quả nhiên có cái thân ảnh màu xám cho ẩn núp, mặc dù không có khả năng nhìn thấy mặt, lại có thể nhìn thấy lộ ở bên ngoài đầu tóc bạc trắng. Là cái lão nhân. Ngô Cường cùng Lý Tu Duyên xuống xe ngựa, từ từ hướng chỗ kia lầu các đi đến. Thân là trừ yêu sư, Ngô Cường tự nhiên có thể phân biệt ra được lão nhân kia cũng không phải là yêu ma. Trên người cũng không có linh khí, mà Lý Tu Duyên ôm kim thân, cũng không có cảm giác đến dị thường. Lão trượng đi đến cái kia còn có chút hơi run thân ảnh bên cạnh. Lý Tu Duyên chắp tay trước ngực, nhẹ giọng thăm hỏi, nghe được Lý Tu Duyên thanh âm, thân thể của lão nhân kia chấn động mạnh một cái, hoảng sợ ngẩng đầu lên, lại là liền con mắt cũng không dám mở ra, chỉ là hàm hồ nói, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, thanh âm khàn giọng, hữu khí vô lực, lão trưởng. Đừng sợ, chúng ta không phải yêu ma. Nhìn thấy lão nhân bộ dáng này, Lý Tu Duyên cùng Ngô Cường liếc nhau một cái, trong lòng thở dài, thấp giọng tiếp tục trấn an nói, tựa hồ là nghe rõ ràng Lý Tu Duyên thanh âm. Lão nhân chậm rãi mở mắt, gặp được Lý Tu Duyên mặc trên người tăng bào, thân thể rốt cục không còn run rẩy, từ từ yên tĩnh trở lại. Chỉ là nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lão trưởng, trong thôn này liền thừa một mình ngài sao? Lý Tu Duyên cúi người, đem lão nhân này từ dưới đất từ từ nâng đỡ, ôn tồn hỏi. Lão nhân khoát tay áo, ra hiệu không cần vịn, chậm rãi đi đến lầu các bên ngoài cánh cửa trước ngồi xuống. Có chút con mắt đục ngầu ngắm nhìn đã trải qua hoang phế thôn. Cười khổ nói, đúng vậy a, nghe nói yêu ma ăn thịt người, cách vách đồng ra cầu, lớn như vậy một cái thôn, đều bị yêu ma giết hết, cho nên người trong thôn đều chạy xong, chỉ còn lại chúng ta mấy cái lão nhân không chạy nổi. Cũng lười chạy, trước đó vài ngày, lão tống đầu bọn hắn, phát bệnh đi, hiện tại liền thừa ta một người rồi, thanh âm đạm nhiên. Lại dị thường bi thương. A-di-đà Phật. Lý Tu Duyên nhịn không được niệm cái Phật hiệu, ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng. Ngô Cường vì là lắc đầu thở dài. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng đi theo huynh trưởng miệng quạ đen chảm yêu trừ ma thời gian không hề ngắn. Giống tình cảnh như vậy, đã gặp rất nhiều, hơi vắng vẻ một chút tồn tại. Tại yêu ma dưới sự uy hiếp, cơ hồ thập thất cửu không, tuyệt đối không phải nói ngoa. Lão trưởng, nhà ngươi ở nơi nào? Bần tăng dìu ngươi đi qua. Lý Tu Duyên muốn đi vịn lão nhân kia. Lão nhân cười cười, hướng sau lưng nhà này phá lầu các nhẹ gật đầu. Nói, nhà ta chính là nơi này. Mới vừa nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng là yêu ma đến rồi. Mới trốn, trong thôn này đã trải qua thật lâu không có người đến rồi. Thấy lão nhân xanh xao vàng vọt dáng vẻ, Ngô Cường vội vàng từ bản thân trong túi vải lấy ra hai khối thịt bánh. Đặt ở trước người hắn, thấp giọng nói, lão trưởng, nơi này có chút lương khô, chúng ta chỉ là muốn hỏi thăm đường. Lão nhân nhìn thấy Ngô Cường trong tay bánh thịt, cặp kia con mắt đục ngầu bên trong lập tức thả ra ánh sáng. Hơi có chút sợ hãi nhìn Ngô Cường một chút, sau đó vội vàng nhận lấy. Lang thôn hổ yết ăn liên tục bắt đầu. Nhìn thấy hắn loại dáng vẻ này, Lý Tu Duyên từ bên hông mình lấy ra một cái ống trúc, mở ra cái nắp, đặt về trước mặt lão nhân, nói khẽ, lão trưởng, từ từ ăn, không cần nghẹn. Bất quá thời gian qua một lát, hai khối thịt bánh đã bị lão nhân này ăn tinh quang, thậm chí ngay cả trên ngón tay dính lấy dầu tanh đều bị hắn liếm sạch sẽ. Lão nhân thật dài thở ra một hơi, thấp giọng nói, pháp sư, vẫn còn vị tiểu huynh đệ này, đa tạ, ta đã nhanh nửa tháng không hảo hảo ăn vào đồ vật. Kề bên này mấy cái phòng, cơ hồ liền con chuột đều bị ta nắm lấy ăn, giống như cảm thấy mình nói nhảm. Lão nhân khoát tay áo, tiếp tục nói, các ngươi trước đó nói muốn hỏi đường. Lý Tu Duyên nhẹ gật đầu, nói, bần tăng muốn hỏi một chút lão trưởng có nghe hay không qua Linh Tiên Trấn nơi này. Linh Tiên Trấn, lão nhân nhẹ giọng lẩm bẩm, giống như đang nhớ lại cái gì. Bỗng nhiên, không xe ngựa xa xa bên trên, Sở Kính Tâm cũng vén màn vải lên, từ trong xe đi ra, chậm rãi hướng đi tới bên này. Thật giống như trước đây ở nơi nào đã nghe qua nơi này, nhưng có chút không nhớ rõ. Lão nhân cười khổ lắc đầu, nói khẽ, Lý Tu Duyên lúc đầu cũng không có tổn hy vọng gì. Chợt nghe đối phương lại còn nói từng nghe từng tới, không khỏi mừng rỡ. Đây là hắn từ sư phụ nơi đó bên ngoài, lần đầu tiên nghe được có người nói biết nơi này. Vội vàng nói, lão trưởng, không nên gấp, ngài từ từ suy nghĩ nghĩ, Linh Tiên Trấn ở chỗ nào? Tốt, a. Chờ ta suy nghĩ lại một chút. Lão nhân gật gật đầu, tiếp tục ngồi trở lại đến ngưỡng cửa, nhìn qua phương xa, liền Sở Kính Tâm đến gần đều không có phát giác. Kính Tâm cô nương, lão nhân kia nghe qua Linh Tiên Trấn. Nhìn thấy Sở Kính Tâm đi tới, Ngô Cường có chút hưng phấn nói. Sở Kính Tâm nhẹ gật đầu, khẽ ừ, chẳng qua là khi nàng đi đến Lý Tu Duyên sau lưng lúc, Kinh Vân Tiên đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Sau một khắc, liền hướng lão nhân này toàn lực một roi đánh xuống. Nhìn thấy một màn này, Ngô Cường cùng Lý Tu Duyên đều sợ ngây người. Ngay cả ngăn trở dừng lại cũng không kịp. Lão nhân kia cũng không nghĩ tới Sở Kính Tâm thế mà lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ. Thẳng đến Kinh Vân Tiên đánh trúng đầu của hắn lúc, hắn toàn bộ thân thể tựa như bãi bùn nhão đồng dạng, trong nháy mắt mềm nhũn xuống dưới, trên mặt đất chỉ để lại một trương da người. Sở Kính Tâm, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Cách đó không xa một tòa phá trước phòng, một người trung niên thân ảnh chậm rãi nổi lên, nhìn chòng chọc vào Sở Kính Tâm, thanh âm không cam lòng mà thê lương. Trán của hắn có một đường thật dài vết máu, sâu đủ thấy xương, chỉ kém nửa phần, nguyên cái đầu sọ cũng sẽ bị bổ tới hai nửa. Mọi người còn đang nhìn,